Truyện kiếm hiệp đặc sắc trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Giả Cổ Long, Quyết Địa Phủ, qua phần diễn đọc Chương Dũng. Sau bao căng thẳng loa toan, sau bao mệt mỏi chán chường, lần uất ức cuối cùng này khiến cho Tiểu Dương quỵ xuống và ngất lịm đi. Điều đầu tiên Tiểu Dương ngay khi mở mắt ra nhìn thấy chính là điều nó không bao giờ ngờ đến. Nó bật dậy và rú lên: "Có ánh dương quang, ta đã nhìn thấy ánh dương quang rồi, ta có thể thoát nạn rồi, dưỡng phụ, dưỡng phụ." Một đứa bé côi cút nếu có nhớ đến ai thì phải là nhớ đến người đã từng cưu mang nuôi dưỡng. Bởi đó dù là lúc sung sướng hay lúc chạm trán với nguy nan, Tiểu Dương luôn gọi đến dưỡng phụ, đưa tay hứng lấy ánh dương quang. Tiểu Dương như muốn phát cuồng, cứ cười mãi không ngớt miệng. Ánh dương quang đây rồi, ta đã trách lầm hoàng thiên. Hoàng thiên nào nỡ tuyệt đường ta sau khi đưa ta từ khổ cảnh này đến hiểm cảnh khác. Cho đến lúc phát hiện ra có điểm khá kỳ quái của bóng dương quang, Tiểu Dương mới thôi cười, lùi lại chừng nửa bước chân nữa, đủ cho bóng dương quang in hình tròn dành dạch trên nền đá. Tiểu Dương thầm nghĩ, phàm nơi đón nhận ánh dương quang có hình thù như thế nào sẽ có hình in trên nền đất như thế ấy. Ở đây là hình tròn, không lẽ ở trên cao kia nơi ánh dương quang lọt vào cũng là một lỗ thủng tròn dành dạch, và cũng là lối đi xuyên sơn do con thiên niên độc giác xà dương tạo ra sao? Ngước mắt nhìn lên thật lâu, cho mắt quen dần với ánh sáng chói chang của dần dương chói lòa, Tiểu Dương ngơ ngác. Quả nhiên nơi nó đang đứng là lòng của một quả núi, tạm gọi là một thạch động, do địa hình khô ráo và rộng rãi. Nhưng ở mãi trên cao kia, nơi vách đá dốc nghiêng đột ngột chấm dứt lại là một tiểu động khẩu thật tròn thật nhỏ. Nếu tiểu động khẩu tròn nhỏ đó lại có lối đi cho con thiên niên độc giác xà dương đã tạo ra, không lẽ con quái xà này có thể bò mãi lên cao thật cao bằng vách đá dốc nghiêng như vậy? Hoặc giả con quái xà biết bay như loài cầm điểu, hay nó có thể dương thẳng người và cứ thế phóng dù qua tiểu động khẩu kia? Tự hỏi chính là tự giải thích. Và mỗi lần tự hỏi như thế, chính Tiểu Dương cũng phải lắc đầu bác bỏ lời giải thích. Vì vách đá nói là dốc nghiêng, thật ra nó hầu như là dựng đứng, và nếu có nghiêng thì là nghiêng ngược vào trong. Với vách đá có hình thù như một miệng chung, đến loài hầu dưỡng và loài thú linh hoạt nhất trong cách leo trèo cũng phải vất vả lắm mới không để rơi xuống khỏi vách đá. Nói gì đến loài quái xà vốn là loài bò sát, còn bảo quái xà biết bay là điều hoàn toàn phi lý. Còn như dương thẳng người và phóng ào qua tiểu động khẩu với khoảng cách ngoài 30 trượng, từ nơi nó đứng cho đến tiểu động khẩu bên kia, con quái xà dù có là loài quái thú thông linh, dù có sống đến 2000 năm hoặc 5-7000 năm gì cũng vậy, thiên niên độc giác xà dương cũng không thể tự lao thẳng lên không trung và đạt một độ cao như thế. Cái này không phải, cái kia cũng không phải. Tóm lại, Tiểu Dương phải hiểu rằng nếu con quái xà không có cách nào khác, không có lối nào khác, thì chính con quái xà đã bị ai đó trước kia thật lâu giam hãm vào chỗ này. Và rồi đến lượt Tiểu Dương cũng vậy, nó cũng vô tình lọt vào một chỗ được xem là trên không với tới trời, dưới thì không nhìn thấy đất. Hay nói cách khác đi, nếu Tiểu Dương muốn thoát thân, nó phải có võ công, có để phi thân từ dưới này lên đến trên kia rồi thoát ra bằng tiểu động khẩu tròn dành dạch đang đón nhận ánh dương quang, hoặc có võ công để khi bò theo lối cũ và quay lại đáy vực, nó có thể bám theo vách đá của bờ vực và đi thoát như lão đại trong quân sơn nhị tà đã đi thoát. Nhưng để có võ công đâu phải là cứ muốn là được. Vì nếu là như vậy, nó đâu đến nỗi rơi xuống vực, đâu đến nỗi phải chết khiếp khi biết có Quân Sơn Nhị Tà cũng rơi xuống như nó. Đâu có việc phải bò theo lối bò của con quái xà, rồi lại đứng ngay người ra ở đây trong tình thế tuyệt vọng. Bằng những ý nghĩ này, Tiểu Dương bất giác gục đầu xuống và ôm mặt khóc nức nở. Những buồn đau vô vọng lẫn uất hận nhờ vào sự yếu đuối rất thường tình của những đứa bé như nó mà dơi dần đi theo dòng lệ. Lâu thật lâu, khi mọi việc đã trở thành những sự việc đã rồi, Tiểu Dương ngồi ngoài và phát sinh lòng hiếu kỳ khi đưa mắt nhìn quanh. Bóng Dương Quang in trên nền đá đã dịch chuyển khá sâu vào trong lòng thạch động, dù soi tỏ cho Tiểu Dương nhìn thấy một lỗ hổm khá sâu trên vách đá cuối thạch động. Hy vọng đó là một lỗ thủng, là lối đi khác của con quái xà, Tiểu Dương nhanh chân chạy đến tận nơi. Đúng là có một lỗ hổm, nhưng chỉ là một lỗ hổm thật sự, không phải là một lỗ thủng như nó vừa thầm hy vọng. Bất quá nếu có điều gì đáng phải kinh ngạc, Tiểu Dương chỉ ngạc nhiên về độ tròn thật tròn và láng thật láng của chỗ hổm vào vách đá. Đưa tay sờ thử, nó nghĩ: chỗ hổm này là do thiên nhiên tạo ra hay là do ai đó cố tình lưu lại? Chứ như con quái xà, dù cho nó có thông linh, nó cũng không thể nào tạo thành một lỗ hổm như thế này. Nghĩ đến ai đó đã tạo ra, Tiểu Dương bất giác đưa mắt tìm kiếm. Lần này nó tìm kiếm được một niềm hy vọng khác. Vì nếu ở đây đã từng có người lưu ngụ, người đó đương nhiên phải là thường xuyên xuất nhập khỏi chỗ này. Và nếu được như vậy, chắc hẳn là phải có lối xuất nhập. Đó là điều duy nhất Tiểu Dương đang muốn tìm. Thế nhưng Tiểu Dương càng tìm, càng có thêm những điều kỳ quái. Còn niềm hy vọng kia, cha ơi, nó đã tan dần theo những điều kỳ quái mà Tiểu Dương lần lượt phát hiện. Đó là ở khắp các vách đá, hầu như ở chỗ nào cũng có đôi ba chỗ hổm thật tròn và thật láng như chỗ hổm đầu tiên mà Tiểu Dương đã nhìn thấy. Có khác chăng là những chỗ hổm đó khác nhau ở độ rộng và độ sâu? Chỗ hổm rộng thì chiều sâu không mấy sâu, cứ như là một loại chảo vậy. Ngược lại, ở những chỗ khá sâu thì miệng của chỗ hổm lại nhỏ, nhỏ đến độ đầu của Tiểu Dương chưa chắc gì đút lọt. Đếm đi đếm lại, Tiểu Dương nhìn thấy có tất cả là 13 chỗ hổm. Ngoài 13 chỗ hổm đó, Tiểu Dương tin rằng đó là những gì kỳ quái nó cần phải phát hiện. Còn lại quanh Tiểu Dương chỉ là những vách đá câm lặng, khiến cho lòng Tiểu Dương phải chùng xuống vì vô vọng. Mà không, hãy còn một vật duy nhất không bất động, đó là bóng Dương Quang. Bóng Dương Quang vẫn đang dịch chuyển lên vách đá. Nhìn theo bóng nắng, Tiểu Dương thầm cười: phải chăng đây là mốc thời gian để ta đếm dần sự mòn mỏi chờ chết? Tiểu Dương lúc này không thể không nghĩ đến cái chết, vì đó là điều quá chắc chắn cho bất kỳ ai rơi vào cảnh ngộ như Tiểu Dương bây giờ. Không chút thức ăn, không giọt nước uống, liệu Tiểu Dương mục kích được bao nhiêu lần bóng nắng kia xuất hiện? Thoạt nhìn Tiểu Dương không phát hiện ra điều chi khác lạ, nhưng càng nhìn nó càng kinh nghi. Bởi bóng nắng kia không hiểu tại sao cứ dịch chuyển hết từ chỗ hổm này đến chỗ hổm khác, từ các vách đá. Nó lẩm bẩm: xem nào, cứ cho ta lọt vào thạch động này mà không nhìn được gì, vì lúc ta lọt vào chính là lúc trời đang đêm. Vậy khi bóng nắng đầu tiên xuất hiện chính là ở hướng đông. Vách đá đầu tiên đón nhận bóng nắng tròn kia chính là vách đá bên tả về phía tây. Sau đó bóng nắng dịch chuyển lần lượt rọi qua ba chỗ hổm của vách đá đó, đến vách đá ngay trước mặt ta. Do mặt trời sắp đến ngọ, bóng nắng dịch chuyển chậm hơn, nên ở vách đá này có tất cả là 6 chỗ hổm. Nếu ta đoán không lầm, từ bây giờ cho đến chiều mặt trời lặn, bóng nắng sẽ đi chuyển sang vách đá bên hữu và sẽ lần lượt rọi vào 4 chỗ hổm còn lại. Muốn kiểm chứng phải đợi chờ, muốn đợi chờ phải nhẫn nại. Trong lúc này nhẫn nại là điều duy nhất Tiểu Dương đã có quá thừa. Do đó Tiểu Dương đứng như chôn chân một chỗ, mục quan thì dõi lần theo bóng nắng. Tiểu Dương đoán đúng, lúc mặt trời xế dần qua trời Tây, bóng nắng liền nhích sang vách đá mé hữu, kể là hướng đông, và bóng nắng nọ lần lượt soi rọi vào từng chỗ hõm trên vách đá này. Ô hay, không phải là soi rọi đủ bốn chỗ hõm của vách đá thứ ba. Có một chỗ hõm, và là chỗ hõm cuối cùng nhỏ nhất, sâu nhất, nhưng không được bóng nắng chạm đến. Có điều gì không đúng rồi. 12 chỗ hõm kia được ai đó cố tình tạo ra và đặt chúng vào từng thời điểm được ánh nắng chiếu vào. Còn chỗ cuối cùng tại sao lại chệch hướng? Là sự sai sót vô tình hay do cố ý? Nếu là vô tình, sao ai đó không sửa lại? Nếu là cố ý thì phải có mục đích, và mục đích là gì? Chờ mãi, đến khi dần dương chìm khuất, không còn bóng nắng nào chiếu rọi vào thạch động. Ở trên tiểu động khẩu chỉ còn là một dần sáng nhợt nhạt. Tiểu Dương đến lúc này mới tin rằng chỗ hõm thứ 13, chỗ hõm cuối cùng, đúng là không bao giờ nhận được ánh nắng chiếu ngay vào. Khả nghi khôn xiết, Tiểu Dương tiến đến chỗ hõm đó. Chỗ hõm nằm ở vị thế khá cao, Tiểu Dương chỉ có thể với tay vào miệng, chứ không thể nào cho tay vào tận đáy chỗ hõm. Cũng may là hai chỗ hõm gần đó lại nằm ngang tầm của Tiểu Dương. Bám hai tay vào hai chỗ hõm này đây, đây là điểm kỳ quặc nhất. Theo chiều dịch chuyển của bóng nắng qua lần lượt 12 chỗ lõm. Chỗ lõm đầu tiên thì rộng nhất nhưng lại nông nhất. Đến chỗ kế tiếp lại hẹp hơn nhưng lại sâu hơn. Cứ lần lượt như vậy, hai chỗ hõm mà Tiểu Dương bám tay vào là hai chỗ hõm hẹp cuối cùng và sâu kể như cuối cùng. Vì chỗ hõm hẹp nhất, sâu nhất, nó nghĩ phải là chỗ hõm thứ 13, nơi bóng nắng không thèm chiếu vào. Tiểu Dương khẽ nhấc bổng hai chân lên khỏi nền đá, cố giữ như vậy trên tay hữu. Tiểu Dương vươn tay tả bám vào chỗ lõm thứ 13. Bám được rồi, Tiểu Dương chuyển tay hữu sang chỗ lõm thứ 12, là chỗ lõm nó vừa buông tay tả. Giữ thân hình theo tư thế này, Tiểu Dương chọt tay tả sâu dần vào chỗ lõm thứ 13. Quả nhiên 13 chỗ lõm cũng sâu dần và hẹp dần. Và ở chỗ lõm cuối cùng này, độ sâu của nó khá sâu, khiến cho Tiểu Dương có thể chọc thẳng cắm tay tả vào đến đáy. Nó chững người lại và khẽ rút tay về, tả thủ của nó như chạm phải vật gì mềm nhũn. Đợi một lúc, không thấy có điều gì nguy hiểm, Tiểu Dương đánh bạo cho tay vào lần thứ hai. Lần này do có chủ tâm, cho nên Tiểu Dương không đếm đổi vật mình. Nó khẽ sờ nắng và biết vật vừa chạm vào tay rất có thể là những mảnh lụa. Vừa lôi những vật đó ra, Tiểu Dương vừa cười khẽ. Cũng may ở đây không có dưỡng phụ, bằng không việc ta hay vật mình như vừa rồi chắc hẳn sẽ bị dưỡng phụ trách phạt. Buông người nhảy trở xuống nền đá, Tiểu Dương bắt đầu xăm soi vật nó đang giữ ở trong tay. Đó là những mảnh lụa. Là 3 mảnh lụa, mỗi mảnh có hình dạng khác nhau. Nhân lúc ánh sáng hãy còn soi tỏ mặt người đang nhợt nhạt rọi vào từ tiểu động khẩu bên kia, Tiểu Dương đặt 2 mảnh lụa sang một bên và xem qua tự dạng của một mảnh. Nó kêu lên: "Nguyện giáp xúc cốt công." Có phải đây là võ công không? Võ công của ai? Sao lưu lại chỗ này? Lưu cho ai? Và để làm gì? Nhặt lấy mảnh lụa kế tiếp, sau khi đặt mảnh lụa thứ nhất qua một bên, Tiểu Dương khẽ đọc: "Hậu nhân khả dám, bần đạo thực không tin rằng." Dòng chữ này lại có ngài phơi bày trước mắt người khác, trừ phi người là cao nhân. Và như thế, những gì bần đạo cố tình lưu lại kể như vô nghĩa đối với người. Ngược lại, người là kẻ may mắn, đến vào lúc thiên niên độc giác xà dương đã chết. Nếu là vậy, người là kẻ hữu duyên, sẽ thành toàn di nguyện của bần đạo. Đọc đến đây, Tiểu Dương nghe khắp người nổi gai. Vì rõ ràng, lão đại đã nói đúng khi cho rằng ai đã hạ sát được thiên niên độc giác xà dương không phải là cao nhân có bản lãnh tối thượng. Còn Tiểu Dương, nó chỉ là kẻ may mắn. Như Di Tự ở trong mảnh lụa đã nói, độc giác xà dương tuy chết nhưng không phải do nó, và nó không phải là cao nhân. Tiểu Dương định đọc tiếp, nhưng ánh sáng quá mờ nhạt, nó không sao đọc được. háo hức muốn tìm hiểu di nguyện của người Lưu Thư, Tiểu Dương vội vã bật quả tập lên. Bần đạo là người luyện võ, theo gương của Tam Thanh lão tổ, bần đạo thường hay dân du và hành hiệp giúp đời. Đến vùng này bần đạo buộc phải đương đầu với thiên niên độc giác xà dương, giúp cư dân quanh vùng yên ổn sinh sống. Rất tiếc bần đạo đã không tự lượng sức, thái ớt thần công không đủ để chế ngự quái xà. Bần đạo may toàn mạng là nhờ nhuyễn giáp xúc cốt công. Tuy toàn mạng nhưng bần đạo nào dám tháo chạy, vì quái xà một khi bị khích nộ sẽ hung hãn hơn trước bội phần. Nghĩ đến muôn dạng sinh linh sẽ phải đón chịu hậu quả, nếu bần đạo chỉ biết nghĩ đến bản thân, bần đạo đành lưu lại đây nghĩ cách chế ngự hoặc tiêu diệt quái xà. Ý người lại không qua thiên mệnh. Sau hơn một tuần trăng quần thảo với quái xà, bần đạo mới biết bản thân đã mang thương thế trầm kha, muốn chữa khỏi phải rời nơi này và tìm nơi yên tĩnh để vận công điều trị. Nhưng nếu rời khỏi, muôn vạn sinh linh kia chắc chắn sẽ là mồi cho quái xà. Cuối cùng bần đạo đành vận dụng lực tàn bế kính thạch động tạo thành nơi giam cầm vĩnh viễn quái xà. Sức cùng lực kiệt, số phận đa mang, bần đạo đành tuân theo thiên ý, lưu toàn bộ công phu võ học cho hậu nhân, mong hậu nhân giúp bần đạo thực hiện hai di nguyện. Thứ nhất, phải biết chắc chắn quái xà đã chết, người mới được ly khai khỏi chốn này, đừng để sinh linh lầm than tà thán vì quái xà. Thứ hai, thay bần đạo chấp chưởng thái ất môn, nếu người không thích cuộc sống thanh tu đạm bạc, hãy chọn người khác phù hợp mà trao truyền công lực của thái ất môn cho người đó. Bần đạo muôn phần cảm kích thái ất chân nhân. Ngọn quả tập đã cháy tàn, nhưng Tiểu Dương vẫn thừ người ra bất động. Trong lúc bất động, Tiểu Dương dễ dàng mường tượng toàn bộ những diễn biến đã xảy ra giữa một vị đạo trưởng anh hùng thái ất chân nhân và con quái xà tại chính thạch động này. Vì nghĩa, vì muôn người, thái ất chân nhân đã xem thường tính mạng, đã xem cái chết nhẹ tương long hồng và đã sẵn sàng hy sinh đến hơi thở cuối cùng, miễn sao con quái xà đừng gây thêm thảm cảnh cho sinh linh. Hành vi hào hiệp của thái ất chân nhân còn lưu rõ ngay ở di nguyện đầu tiên trong mảnh lụa. Thái ất chân nhân muốn ai đó nếu đã tiếp nhận di học của chân nhân cũng phải có hành vi hào hiệp và xem rẻ tính mạng như chân nhân đã từng hành động. Càng nghĩ, Tiểu Dương càng cảm khái, và hào khí trong người của Tiểu Dương càng lúc càng bốc cao. Đến một lúc Tiểu Dương đã thốt lên thành lời mà không hề hay biết: ta Dương Hận nhất định sau này khi thành nhân sẽ luôn hành hiệp trượng nghĩa như thái ất chân nhân, nếu sai lời nguyện trời tru đất diệt. Còn lại một ngọn quả tập, Tiểu Dương sau một lúc ngẫm nghĩ đành bật lên để xem mảnh lụa còn lại. Như mảnh lụa đầu tiên là phần công phu nhuyễn giáp xúc cốt công, ở mảnh lụa thứ ba là khẩu quyết để luyện thái ất thần công, và cuối mảnh lụa thứ ba còn có thêm phần ghi chú. Ở đó có điểm chỉ cho Tiểu Dương biết sơn môn của thái ất môn tọa lạc ở địa phương nào, và còn thêm một câu nữa rất quan trọng đối với Tiểu Dương: để luyện thái ất thần công đạt mức tiểu thành, người có tư chất thông tuệ cũng phải khổ luyện ít lắm là 5 năm. Nơi này không có vật thực để chi dụng, bần đạo xin lưu lại một lọ tích cốc đơn được chế luyện từ linh chi thảo và tuyết liên tử. Trong lọ còn 20 hoàng, đủ dùng trong 5 năm. Với thời gian ngắn ngủi đó, tốt nhất người nên luyện nghiễn giáp xúc cốt công trước, để khi tích cốc đơn cạn kiệt, người có thể thoát khỏi nơi này và tìm về sơn môn. Ở đó người có thể an tâm luyện thái ất thần công cho đến đại thành. Thái ất chân nhân lưu bút. Nhờ xem lại toàn bộ mảnh lụa đầu tiên, Tiểu Dương biết để luyện nghiễn giáp xúc cốt công phải cần và chỉ cần 12 chỗ lõm trên vách đá. Và ở chỗ lõm cuối cùng chỉ là nơi để cho Thái Ất chân nhân lưu lại mọi vật dụng. Do đó sau khi biết đã hãy còn một lọ tích cốc đơn, cho dù đang đêm tối nhưng Tiểu Dương cũng gắng sức một lần nữa để tìm cho bằng được lọ này. Lần này cùng với lọ tích cốc đơn được niêm kỹ, Tiểu Dương còn tìm thấy một đoạn kiếm có khắc rất nhiều hoa văn. Xem xét qua đoạn kiếm quá cũ kỹ, Tiểu Dương thầm nghĩ, căn cứ vào thanh Thái Ất tiểu kiếm này, rất có thể thời gian Thái Ất chân nhân cùng giao đấu với quái xà phải ngoài 300-400 năm chứ không phải ít. Đã lâu như vậy, liệu Thái Ất môn có còn như xưa nữa không? Liệu môn hạ Thái Ất môn có còn lưu truyền đến tận bây giờ không? Hay tất cả đều tan biến như Thái Ất chân nhân đến, chút di cốt cũng không còn. Đến khi trời sáng bạch, theo lời căn dặn của Thái Ất chân nhân trong di thư, Tiểu Dương bắt đầu khổ luyện nghiễn giáp xúc cốt công trước. Qua khẩu quyết đã thuộc nằm lòng, Tiểu Dương ngờ vực khi đưa ánh mắt nhìn chỗ hõm đầu tiên sắp được bóng nắng tròn dành dạch chiếu rọi vào. Nó phải tự khoanh tròn tứ chi và nằm thật gọn, thật vững trong chỗ hõm đó như loài nghiễn thể thân mềm. Dù biết đây là điều kiện tiên quyết và tất yếu để luyện công, nhưng Tiểu Dương không hề tin tưởng là nó sẽ làm được. Vì nó đâu thể nào nằm thiêu liêu trên vách đá không một chỗ bám tay bấu chân, nhất là chỗ hõm đó vừa tròn ẩm vừa trơn láng và lại còn nông choàng choẹt nữa. Tuy nhiên vạn sự khởi đầu nan, Tiểu Dương đành phải thực hiện. Nó bám vào chỗ hõm và leo lên, vừa buông tay và cố thu người. Chợt phịch một tiếng, đã lường trước nhưng vẫn ngã đau, Tiểu Dương ngào ngán trước hiện thực. Sau một lúc tự trấn an tự khích lệ, Tiểu Dương thực hiện lần thứ hai, phịch. Lần thứ ba, phịch. Lần thứ 10, phịch. Toàn thân hoàn toàn đau nhừ, xương cốt như rời gãy. Có thể nói thân thể của Tiểu Dương đã bầm tím khắp nơi và còn mềm nhũn như trái cây sắp chín nậm. Đột nhiên Tiểu Dương reo lên. Phải chăng vì đây là nhuyễn giáp xúc cốt công, mọn công phu thu người thật nhỏ như loài nhuyễn thể, ta phải gia dập như thế này cho xương cốt mềm ra? Cho đây là nhận định đúng, đau vẫn đau, Tiểu Dương nhẫn mắm môi mắm lợi leo vào chỗ hổng. Phịch. Một lần, hai lần, rồi mười mấy lần, tất cả chỉ là những lần ngã đau, đau đến kinh khiếp. Nằm thở dốc và ngẫm nghĩ, một câu kinh văn khiến cho Tiểu Dương tỉnh ngộ. Vạn vật có âm dương, âm lạnh dương nóng. Âm lạnh làm nước đông băng, nhưng khi mặt trời lên, băng tan nước chảy, đó là dương nhiệt. Nó bật reo lên, phải chăng bóng nắng kia không phải là ngẫu nhiên chiếu rọi vào từng chỗ hõm một? Ta vừa phải buông lỏng toàn thân, vừa lợi dụng dương nhiệt khiến thân thể dần mềm ra như loài nhuyễn thể. Nó đã hiểu đúng. Tuy thế, phải mất ngót nghét 5 ngày, Tiểu Dương mới có thể tự khoanh mình nằm vào chỗ hõm. Dẫu vậy, nó vẫn phải dụng lực vào 10 đầu ngón tay để cố giữ thân mình, đừng cho rơi khỏi chỗ hõm trên vách đá. Nhẫn nại và nhẫn nại, từng chút một, từng ngày một, Tiểu Dương mới từ từ nới lỏng hết. Đầu ngón tay này đến đầu ngón tay kế tiếp. Sau cùng thời gian cho một hoàng tích cốc đơn đã qua đi, và thời gian cho 3 tuần trăng, Tiểu Dương mới có thể nằm ung dung ở chỗ hõm thứ nhất. Gọi là nằm ung dung vì nó không cần phải bấu víu vào đâu nữa. Tuy thế, cảnh nằm như thế này khoanh tròn cả tứ chi, quả là cảnh tự đầy đọa bản thân. Để dễ bề quên đi sự đau đớn, để đủ sức chịu đựng khoảng nửa khắc thời gian cho bóng nắng và dương nhiệt chiếu ngay vào, Tiểu Dương đã phải lẩm nhẩm mãi khẩu quyết của Thái Ất thần công. Sau khi nhẩm đi nhẩm lại đến lầu thông để tiếp tục chịu đựng sự đau đớn, Tiểu Dương lại phải ngẫm nghĩ từng câu kinh văn của Thái Ất thần công. Nhờ có cái để nghĩ suy, có cái để bận tâm, Tiểu Dương thu được hai điều lợi. Điều thứ nhất, nó quên đi sự đau đớn khi phải buộc mình nằm vào tư thế kỳ quặc và khó chịu. Điều thứ hai, nó vừa luyện nhuyễn giáp xúc cốt công, vừa có điều kiện nghiền ngẫm công phu thái ất. Những điều lợi này mãi về sau Tiểu Dương mới biết. Đầu tiên có một lần, Tiểu Dương cảm nhận được sự thư thái trong tư thế nằm khoanh tròn và nằm gọn trong chỗ hõm. Lúc đó cho dù Tiểu Dương không hề nghĩ đến kinh văn thái ất, không cả một chút vận lực, Tiểu Dương vẫn có cảm giác rằng như đó đang nằm trên giường nệm ấm chăn êm. Chẳng những vậy, Tiểu Dương còn thụ hưởng được cảm giác đang lơ lửng trên tầng không. Bởi vách đá dù có dốc nghiêng, nhưng chỗ hõm vẫn là chỗ được kiến tạo thẳng vào vách đá. Thu mình vào chỗ hõm đã là một điều khó, nói gì đến việc giữ vững thân mình để khỏi trội theo chỗ hõm rơi xuống nền đá. Nhưng những điều thiên nan vạn nan đó, Tiểu Dương đã thực hiện được. Sau sự khởi đầu khó khăn nhưng đã thành công, Tiểu Dương chiếu theo khẩu quyết nhuyễn giáp xúc cốt công để tiến đến chỗ hõm thứ hai. So đến chỗ hõm thứ nhất, ở vị trí thứ hai này, chỗ hõm hẹp hơn và sâu hơn một chút. Vận dụng khẩu quyết cố thu thân mình nhỏ lại bằng cách làm cho xương cốt mềm ra, Tiểu Dương lại thêm nhiều lần đau đớn về thể xác lẫn tâm trí mới có thể làm khoanh tròn trong vị trí thứ hai này. Cũng như ở chỗ hõm thứ nhất, tuần tự như thế, Tiểu Dương đành phải vận dụng tâm trí vào mọi nan đề khác mới quên được cảm giác đau đớn đang hành hạ bản thân. Và ở đây, Tiểu Dương còn nan đề nào khác ngoài việc nghiền ngẫm cho thật thấu triệt kinh văn của thái ất? Ngày qua tháng lại, với tích cốc đơn thay cho lương thực, những giọt sương đêm hoặc những giọt mưa thỉnh thoảng thay cho nước uống, Tiểu Dương rồi cũng thu mình đến mức độ nhỏ nhất để nằm thật gọn vào chỗ hõm cuối cùng. Đó là lúc Tiểu Dương đã dùng qua 10 hoàng tích cốc đơn, mỗi hoàng cho 3 tuần trăng, 10 hoàng là 30 tuần trăng, 2 năm rưỡi. Một nửa thời hạn 5 năm như thái ất chân nhân di tự đã qua đi. Lúc này nếu Tiểu Dương muốn bằng cách có thể tự treo mình vào bất kỳ chỗ khuyết nào trên vách đá, dốc nghiêng, vào trong và bằng công phu nhuyễn giáp xúc cốt công, Tiểu Dương thừa năng lực để thoát thân qua lối tiểu động khẩu nọ. Thế nhưng phần gì tích cốc đơn hãy còn nhiều, phần gì Tiểu Dương đang háo hức muốn có một thân sở học hơn người để có thể ra đời hành hiệp trượng nghĩa như thái ất chân nhân xưa kia. Tiểu Dương quyết định lưu lại và bắt đầu khổ luyện thái ất thần công. Thật là nghịch thường khi Tiểu Dương cảm nhận rằng nếu muốn luyện thái ất thần công thật dễ dàng, Tiểu Dương chỉ có thể luyện trong điều kiện là phải thu mình vào những chỗ hõm trên vách đá. Điều này có lẽ là do thói quen mà Tiểu Dương đã vô tình có được từ khi nó vừa luyện nhuyễn giáp xúc cốt công, vừa nghiền ngẫm kinh văn của thái ất. Tự trung địa điểm giúp cho Tiểu Dương dễ dàng hành công và khổ luyện thái ất thần công chính là một trong 12 chỗ hõm nọ. Và Tiểu Dương còn tự tạo cho bản thân một thói quen kỳ quặc khác nữa. Tùy theo sự dịch chuyển của bóng nắng, Tiểu Dương cũng chuyển đổi từng tự 12 chỗ hõm sao cho bất kỳ lúc nào nó hành công cũng đón nhận được ánh dương quang chiếu ngay vào. Ngày 6 khắc, đêm 5 canh. 6 khắc ban ngày cho 12 chỗ hõm, mỗi chỗ là nửa khắc thời gian. Việc luân phiên thay đổi 12 vị trí lớn nhỏ nông sâu khác nhau trong mỗi ngày vô tình đã giúp cho Tiểu Dương có thể vận dụng nhuyễn giáp xúc cốt công bất kỳ lúc nào nó nghĩ đến. Từ nền đá nhắm đúng vào chỗ hõm đầu tiên, khi ánh dương quang bắt đầu xuất hiện ở vị trí này, Tiểu Dương vừa vận dụng công phu xúc cốt vừa phóng người nhảy vào chỗ hõm. Thế là xong, Tiểu Dương đã ung dung nằm khoanh tròn trong chỗ hõm. Khi ánh dương quang đã dịch chuyển và sắp chiếu đến chỗ hõm thứ hai, Tiểu Dương từ chỗ hõm đầu tiên nhẹ nhàng lướt người qua chỗ hõm thứ hai. Tuần tự như vậy, khi bóng nắng tắt hẳn, Tiểu Dương từ chỗ hõm cuối cùng buông người thật nhẹ nhàng xuống nền đá, vận dụng khẩu quyết xúc cốt, đưa thân trở lại và dốc dáng bình thường. Đến lúc này Tiểu Dương mới chịu xếp bằng tọa công và tiếp tục khổ luyện Thái Ất Thần Công. Gọi chung là Thái Ất Thần Công, nhưng thật ra có tất cả ba thiên võ học, vừa liên đới, vừa có sự phân biệt rành rồi. Thiên thứ nhất là nội công Thái Ất để luyện thiên này. Khi đã nói, Tiểu Dương có hai cách khổ luyện. Sáu khắc ban ngày Tiểu Dương luyện ở chỗ hổm, năm canh ban đêm Tiểu Dương luyện trong vị thế tọa công. Thiên thứ hai là chưởng pháp Thái Ất. Thiên thứ ba là Thái Ất kiếm pháp. Để luyện hai thiên này, Tiểu Dương thu xếp sao cho ngày hôm nay. Luyện kiếm thì ngày hôm sau luyện chưởng, và nếu như ban ngày luyện nội công thì ban đêm luyện kiếm thay chưởng. Hoặc ngược lại, đêm luyện nội công, ban ngày luyện một trong hai thiên còn lại. Thời gian thấm thoát trôi, bóng nắng vẫn chiếu đều đặn xuất hiện, và Tiểu Dương vẫn đều đặn khổ luyện công phu. Đến khi tất cả 20 hoàng tích cốc đan đã được Tiểu Dương dùng hết, việc thoát đi lúc này là điều không thể không nghĩ đến. Tuy nhiên một nan đề khác lại xuất hiện. Tiểu Dương giờ đã thành nhân, y phục năm xưa phần thì đã cũ nát, phần thì không vừa vặn. Với dốc dáng lúc này, Tiểu Dương đâu thể cứ khỏa thân mà ung dung trường mặt với đời. Sau một lúc suy tính hơn thiệt, Tiểu Dương đành chọn lối thoát thân khác, đó là quay lại vực sâu thở nào. Để nếu y phục của lão nhị trong quân sơn nhị tà hãy còn tốt, Tiểu Dương ít nhiều cũng có y phục để che thân. Và Tiểu Dương cũng muốn hoàn thành một phần di nguyện của Thái Ất chân nhân. Chỉ rời khỏi nơi này khi đã biết chắc chắn thiên niên độc giác xà Dương thật sự đã chết. Lối đi xiên sơn do con quái xà tạo ra tuy hãy còn đó, nhưng do thân hình của Tiểu Dương giờ đã lớn hơn 5 năm trước, nên việc bò theo lối này đương nhiên là không dễ dàng như xưa. Không còn cách nào khác hơn, Tiểu Dương đành phải vận dụng nguyễn giáp xúc cốt công, thu thân hình nhỏ lại, nếu muốn theo lối đi này quay lại đáy vực. Tiểu Dương hoàn toàn hài lòng với những gì đang nhìn thấy. Với một lực tinh tường, Tiểu Dương trông thấy hai bộ khô cốt, một của thiên niên độc giác xà Dương và một của lão nhị trong quân sơn nhị tà. Di nguyện thứ nhất của Thái Ất chân nhân kể như đã thành toàn, chỉ còn lại di nguyện thứ hai chấp chưởng Thái Ất môn. Đó là những suy nghĩ cuối cùng của Tiểu Dương trước khi ly khai Nguyên Ương Cốc. Bầu tử khí như đang đè nặng khắp toàn trường, dòng dây người từ từ nới rộng ra, để lộ ở bên trong là một người sống và đúng 8 thi thể bất động. Người sống thì đứng một cách quy lẫm với gương mặt lạnh như tiền. Đó là một trang nam nhân tuấn tú với niên kỷ khoảng chừng đôi chín, trẻ tuổi nhưng sát khí đang dựng. Chẳng trách đám người đang đứng vòng quanh có sắc phục cùng một màu vàng như màu sắc phục của 8 thi thể đang nằm bất động kia, đều tỏ ra kiên dè khiếp hãi. Như phụ họa với bầu tử khí đang hiện hữu, bọn hoàng y nhân hầu như không dám thở, hay nói đúng hơn là bọn chúng chỉ dám len lén thở ra nhẹ nhẹ, khiến cho bầu không khí càng thêm trầm lặng đến kinh người. Đã thế, trang nam nhân dẫn sắc phục toàn bạch kia lại cứ luôn bắn xạ những tia nhìn lạnh lẽo về từng tên hoàng y nhân một. Cái nhìn lạnh lùng có quy lực còn hơn cả bầu tử khí đang đe dọa bọn hoàng y nhân. Phải đỡm lược lắm, gắng sức nhiều lắm, một tên trong bọn hoàng y nhân mới dám lên tiếng. Hắn lên tiếng không phải để gầm gừ hay hăm dọa trang nam nhân, là nhân vật vừa tạo ra cảnh thảm sát khiến cho đồng bọn của hắn, những 8 tên phải mất mạng. Ngược lại, hắn chỉ dám kiên dè và hỏi: "Các hạ, sao các hạ vô cớ giết thuộc hạ của ta vậy?" Câu nói vô cớ giết người chứng tỏ song phương vừa chạm nhau đã động thủ, không có lấy một lời đá động đến nguyên nhân. Và câu đáp lại của trang nam nhân hoàn toàn không phải lời giải thích minh bạch. Trang nam nhân buông từng tiếng thật rõ: "Là người của quân sơn bang thì phải chết." Tên hoàng y nhân kia sửng sốt cực độ: "Đó là nguyên nhân của các hạ ư?" "Tại sao chứ? Tệ bang đã gây thù chuốc oán gì với các hạ vậy?" Trang nam nhân cười khinh miệt: "Ngữ như ngươi có tư cách gì để hỏi những lời này hả? Hắn thoáng đỏ mặt lên. Tên Hoàng Y Nhân chợt nói: "Bàn về võ công, thú thật ra ta không đủ tư cách để hỏi. Tuy nhiên ít nhiều gì ta cũng là phần đường đường chủ, vị thủy phân đường. Các hạ vô cớ sát hại thuộc hạ của ta, ta đương nhiên có tư cách để hỏi." Thằng nam nhân nọ xa sầm nét mặt nói: "Ngươi là vị thủy phân đường chủ, tự vệ đi, ta xuất thủ đây." Chưa có điều gì kinh hoàng cho bằng câu nói của nam nhân kia. Là phân đường đường chủ của một phân đường, chẳng lẽ đó là nguyên nhân để trang nam nhân nọ ra tay sao? Vẫn chưa hết những điều kinh hoàng, trang nam nhân nọ vừa bảo đối phương tự vệ, y không cần biết đối phương có kịp chuẩn bị hay chưa. Y vừa nói bốn chữ ta xuất thủ đây, thì bóng nhân ảnh của y liền lao đến liền. Dứt một tiếng, tám cái chết hãy còn đó quá đủ để làm gương cho bọn Hoàng Y Nhân, nhất là tên phân đường chủ. Hắn biết rõ thân thủ của đối phương một khi xuất thủ là lấy mạng người. Hắn vội vàng rùng người thủ bộ và gầm lên gian dội khi hai tay cùng dung chưởng. Người bất minh, ta cũng bất minh, tiến lên. Dòng người của Hoàng Y Nhân số lượng không ít hơn 20 người. Sau tiếng hô quán hạ lệnh của phân đường đường chủ, hơn 40 cánh tay đồng loạt chớp động. Cả một khoảng trời đầy những bóng chưởng liền chụp phủ lấy nam nhân nọ. Trang nam nhân không hề động dung, bất quá y chỉ thét lên một câu, làm hành vi của y tăng thêm uy lực. Càng đông càng hay, hãy đỡ đi. Tiếng chạm kình còn vang động. Tên phân đường chủ vị thủy phân đường, dù đang cùng chúng thuộc hạ ở phía chính diện, bị chấn lùi đến lão đảo. Nhưng hắn cũng gượng cười, vì tình thế đang có lợi cho phe hắn. Trang nam nhân nọ khi xuất kình, như quên hẳn dòng người của Hoàng Y Nhân không phải chỉ có ở phía chính diện, mà còn ở phía hậu diện và hai bên tả hữu nữa. Cái cười của tên phân đường chủ là hắn đang trông chờ một kết quả thê thảm sắp xảy đến cho trang nam nhân. Một tiểu tử dù có bản lãnh bất phàm, nhưng kinh lịch trận mạc xem ra còn quá non kém. Tuy nhiên nụ cười của hắn trong loáng mắt liền biến mất cùng với sự mất dạng của đối phương qua một khinh thân tuyệt phàm. Hắn nhìn thấy đối phương chỉ khẽ dù dù hai tiếng, nhìn mà không dám chớp mắt. Tên phân đường đường chủ chỉ biết trơ mắt nhìn sáu tên thuộc hạ của hắn đang chấp chới với 12 cánh tay đưa cao để chờ tử thần quang lâm. Tử thần đến thật, rồi mấy tiếng phịch phịch vang lên, kinh hoàng đến tột độ và giận dữ đến tột cùng. Tên phân đường đường chủ bất ngờ gào lên: "Tất cả cùng tiến lên, giết ngay tên tiểu tử báo thù cho chúng huynh đệ, tiến lên!" Trang nam nhân vừa mới hạ thân, chưa kịp ổn định cước bộ. Điều này có nghĩa là tên phân đường chủ quả là người đầy lịch duyệt, biết chọn đúng thời cơ. Hắn tin rằng trang nam nhân nọ dù có bản lãnh siêu phàm nhưng không thể nào kịp đổi hơi trước sự áp đánh thần tốc của bọn Hoàng Y Nhân đông người. Và không kịp đổi hơi nghĩa là trang nam nhân nọ đang trong tình trạng chân nguyên bất túc, y phải bó tay chịu chết. Tên phân đường chủ nghĩ chắc như vậy. Thế nhưng trang nam nhân bỗng cười lên cuồng ngạo: "Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục vô nẻo người lại lao vào." Song thủ của Trang Nam Nhi liền đổi thành song trảo, y vừa cười vừa vũ lộng song trảo để chộp loạn vào đám Hoàng Y Nhân. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Với bộ pháp này, với trảo chiêu thập phần độc ác trong loáng mắt, Trang Nam Nhân đã bóp vỡ thủ cấp của 7-8 tên Hoàng Y Nhân. Tử khí càng lúc càng dày đặc khi giữa đương trường đang hiện hữu hơn 20 thi thể máu huyết đầm đìa gớm ghiếc. Đến lúc này tên phân đường đường chủ mới biết, đã biết dạng phân đường của y đang phải đối diện với hung thần ác sát. Trang nam nhân nọ không hiểu sao càng thấy máu thịt dở dụng tuôn trào, y càng cười to phấn khích: "Là quân Sơn Bang phải chết!" Mấy tiếng rú thảm thiết lại vang lên, thời gian như lắng động, như không gian cũng đang lắng động. Bọn Hoàng Y Nhân bây giờ ngoài những tên phân đường đường chủ là còn sống, tất cả đều biến thành những thi thể bất động. Giữa không gian lắng động này, còn lại chăng chỉ là những hô hấp trì trệ đầy hãi sợ của tên phân đường đường chủ. Trăng Nam Nhân lông tia mắt đầy sát khí, xạ nhìn tên đường đường chủ. Ngươi còn chưa tự xử sao? Hay đợi ta quá kiếp cho ngươi? Tứ chi bủng rủng, tên phân đường đường chủ đưa mắt nhìn lại Trăng Nam Nhân, nhưng đôi mắt đã lạc thần. Trăng Nam Nhân bỗng câu mài khó chịu, y bỗng quát lên. Sao ngươi không giỏi liều mạng xong đến đi? Tên phân đường chủ bị tiếng quát uy hiếp, toàn thân liền quỵ xuống. Trang Nam Nhân nọ càng cau tức đôi mày kiếm khi quát lên. Giang sinh đi, cầu khẩn đi. Sao người cứ mãi câm lặng không giang sinh ta tha mạng gì? Tên phân đường chủ hoàn toàn bị chế ngự. Hắn mấp máy mãi đôi môi khô khốc, nhưng chỉ có thể buông ra mỗi một lời vô nghĩa. Thiếu gia... Gương mặt lạnh như băng của gã Trang Nam Nhân dục mờ đi khi y quát thật kinh khiếp. Vô dụng, ngươi là hạng vô dụng. Xin cáo lỗi chuyện bị thiếu Trang. Bước đi uy mãnh của y bỗng trùng lại khi có một thanh âm chợt vang lên. Tính khí của các hạ thật kỳ lạ. Đã dám giết người sao phải gớm ghiếc khi nhìn thấy thảm trạng do chính bản thân tạo ra. Y nhấn cao đôi chân mài lưỡi kiếm kêu lên. Ai đó? Âm thanh kia lại đáp. Các hạ chớ có khẩn trương như vậy. Ta không phải là người của Quân Sơn Bang như các hạ đang nghĩ đâu. Đôi chân mày của y liền trở lại nguyên vị, tạo cho khuôn mặt của y giả tuấn tú bình nhật. Tuy vậy y cũng bảo. Không phải Quân Sơn Bang thì tốt rồi. Nhưng tại hạ xin nói trước. Tại hạ bình sinh có hai điều hết sức căm ghét, không muốn thấy mặt. Âm thanh kia lại hỏi. Hai điều kia à? Vậy mà ta cứ tưởng các hạ chỉ căm ghét mỗi một bọn Quân Sơn Bang tà ác mà thôi. Y lạnh lùng lên tiếng. Đó là điều căm ghét thứ nhất. Còn điều căm ghét thứ hai có liên quan đến cô nương. Âm thanh kia đúng là âm thanh của một nữ nhân. Và nữ nhân đó đang tỏ lộ sự kinh ngạc qua lời nói. Liên quan đến ta. Không lẽ bản thân ta cũng có mối thù như giữa các hạ cùng bọn Quân Sơn Bang sao? Y chậm rãi bước đi. Vừa đi y vừa ném lại phía sau lưng một câu nói mình định rõ lập trường. Bản thân cô nương thì không. Cô nương nghe cho rõ đây, và chớ có bao giờ quên. Bình sinh của tại hạ rất căm ghét nữ nhân. Tốt hơn hết cô nương đừng để tại hạ nhìn thấy mặt. Cáo biệt. Một bóng nhân ảnh bỗng lao vượt lên đầu y, kèm theo một tiếng kêu ngăn lại. Các hạ khoan đi đã. Phản ứng của nam nhân thật khác thường. Y không chờ cho nữ nhân kia hiện rõ ràng, y đã xoay nửa người và chớp động thân hình để tiếp tục bỏ đi. Nhưng đối với nữ nhân nọ, cử chỉ của y không những là cử chỉ khác thường, thân pháp của y lúc phản ứng cũng tỏ lộ một thân pháp thật là khinh linh biến ảo. Nữ nhân nọ vội chuyển mình đuổi theo. Bạch y lãnh diện Lâm Tú Tú, ta không tin ngươi thật sự căm ghét nữ nhân. Chờ ta đã nào. Y đột nhiên dừng lại và vội vàng buông ra một câu hỏi. Cô nương vừa gọi tại hạ là gì? Lâm Tú Tú, như nữ nhân kia vừa tự xưng danh, vội lao về phía trước, quyết ý ngăn đường của gã nam nhân nọ.